bà có thể giúp nó đoạt lại công ty của bản thân. Nhưng mà sao Yoon-ho có thể tin được chứ? Trước kia, ba và cha của Kim Jae-chung cùng làm công việc quản lý trong công ty của ba Yoon-ho. Bây giờ, cha của Kim Jae-chung đã mất. Lời ba nói, chính là chứng cứ duy nhất. Huống chi, Yoon-ho đã hận thằng nhóc kia đến thấu xương. Yoon-ho mất đi tất cả. Sẽ đem sự báo thù trở thành sức mạnh sống sót duy nhất. Được rồi, con sẽ đi thử xem sao. Cách chương.